Thiên y xuống núi, thiên hạ đại loạn. Chương 57, tôi cũng chưa từng gặp anh. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nói xong, anh ta vội vã rời đi. Lên tầng 2 của đại sảnh, anh rể Thi Thiến Thiến thấy Vân Hiên đứng một mình, lập tức thân mật chạy tới. Nhưng chưa kịp đưa bàn tay trắng thon dài ra chủ động nắm lấy cánh tay anh thì đột nhiên vai bị một bàn tay nắm chặt. Thi Thiến Thiến, em đến đây làm gì? Cô gái kinh ngạc quay đầu lại, nhìn thấy gã béo xuất hiện trước mắt với vẻ mặt hung dữ. Thốt lên nói, cậu chủ Lưu, sao anh lại ở đây? Gã đàn ông cười lạnh một tiếng quát, nếu tôi không ở đây, thì còn không biết vợ tôi lén lút kéo kéo đẩy đẩy với đàn ông khác trước mặt mọi người đấy. Nói xong, ánh mắt anh ta nhìn về phía Vân Hiên trước mặt, đôi mắt nhỏ như hạt đậu lộ ra ánh sáng hung ác. Không phải, anh hiểu lầm rồi, Thi Thiến Thiến lo lắng giải thích. Tên béo trước mặt chính là vị hôn phu nhà họ Lưu có hôn ước với nhà họ Thị. Nhưng tên nhóc này bẩm sinh đã có tính khí quái gì. Chưa kể tướng mạo xấu xí, tính cách còn cực kỳ khó chịu cổ quái. Nghe nói có mấy cô bạn gái bị anh ta đánh đến mức tàn tật suốt đời. Nếu không phải nhà họ Lưu có chút thế lực ở Nghỉ Thành, tên nhóc này đã sớm bị tống vào tù rồi. Lưu béo không để ý đến lời giải thích của Thi Thiến Thiến, ngẩng đầu nhìn Vân Hiên hung dữ đe dọa. Nhóc con, trông mặt lạ hoắc, sao trước giờ tao chưa từng thấy mày? Anh là ai? Vân Hiên nhìn tên béo cao chưa đến 1,5 m này, cân nặng lại đến 400-500 cân, nhíu mày nói, tôi cũng chưa từng gặp anh. Mọi người vào site chính ủng hộ đọc bản đầy đủ và để tụi mình với nhé. Vào Google gõ mê chuyện hot là ra nhé. Lưu béo thấy vậy, túm lấy cổ áo Vân Hiên đe dọa. Mẹ nó, mày ngứa ra rồi à? Dám ở trên địa bàn của tao mà cướp vợ tao. Cả Đông Hải ai mà không biết Thi Tị Thiến là vợ chưa cưới của tao. Mày dám cho tao đội sừng. Má nó, tao giết chết mày. Thi Thiến Thiến vội vàng giải thích. Cậu chủ Lưu, em với anh ấy thật sự không có gì đâu. Anh hiểu lầm rồi. Cút mẹ mày đi, con đĩ hám trai. Tên béo quay người tát mạnh vào mặt Thi Thiến Thiến. Mày tưởng tao không biết gần đây mày dụ dỗ bao nhiêu thằng đàn ông hả? Ở Đông Hải còn chưa ai dám không nể mặt nhà họ Lưu tao. Mày cứ xem tao về sẽ xử mày thế nào. Với Thi Thiến Thiến trước mặt, Lưu béo đã sớm thèm thuồng từ lâu. Chỉ là vì thân phận của hai nhà, nếu không anh ta đã cưỡng bức từ lâu rồi. Gần đây, Thi Thiến Thiến luôn tìm kiếm con nhà giàu, ý đồ thoát khỏi sự khống chế của anh ta. Điều này anh ta cũng biết, không ít bạn bè xung quanh đã trêu chọc anh ta chuyện này. Anh ta đã sớm muốn dạy dỗ nghiêm khắc người phụ nữ không biết liêm sỉ này rồi. Giờ lại còn dám công khai quyến rũ đàn ông trước mặt anh ta. Cô ta thật sự cho rằng cậu chủ Lưu anh ta không nóng này sao? Cái tát này còn nhẹ đấy. Nhìn thấy bạn thân của mình bị đánh, Thẩm Như Đồng vội vàng tiến lên quát. Anh muốn làm gì? Anh nghĩ cho rõ đi. Đây chính là tiệc cảm ơn của Vu thị trưởng. Anh gây chuyện ở đây, không sợ để người nhà họ Lưu bị chê cười à? Hừ. Mẹ kiếp, đôi mắt tí hí của tên béo trừng Vân Hiên và Thẩm Như Đồng, phun ra một bãi nước bọt. Anh ta cũng biết, hôm nay nơi đây tập trung các gia tộc quyền thế đỉnh cao nhất Nghi Thành. Nhà họ Lưu tuy có chút thế lực, nhưng ở Nghi Thành vẫn chưa thể một tay che trời được. Tao nhớ kỹ bọn mày rồi, bọn mày chờ đó cho tao. Con đĩ, đi theo tao. Tối nay xem tao dạy dỗ mày thế nào. Để lại một câu đe dọa, tên béo nắm tóc Thi Thiến Thiến, kéo cô ta đi một cách thô bạo. Anh làm gì vậy? Buông cô ấy ra. Thẩm Như Đồng thấy vậy, vội vàng tiến lên, nắm chặt lấy cánh tay bạn thân Thi Thiến Thiến, dùng sức giằng co. Nếu Thi Thiến Thiến bị tên biến thái này dẫn đi, khó nói tối nay sẽ gặp phải chuyện gì. Mẹ kiếp, cho mặt mũi mà còn không biết xấu hổ. Mặt của Lưu Béo tức giận đến méo mó, buông Thi Thiến Thiến ra, đột ngột giơ tay vung mạnh về phía mặt Thẩm Như Đồng. Nhìn cái tát của gã đàn ông, Thẩm Như Đồng sợ hãi nhắm mắt lại. Ai ngờ, đợi một lúc mà cái tát này dường như không hạ xuống. Thẩm Như Đồng cẩn thận mở mắt ra, chỉ thấy trước mặt có một bóng người cao lớn. Vân Hiên đứng trước hai cô gái, một tay nắm chặt cổ tay Lưu Béo, lạnh lùng nói, đánh phụ nữ trước mặt tôi, không thích hợp lắm nhỉ. Cách Chương.